Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quần miệng trốn chím, khóe miệng cong cong, không cười mà giống như đang cười, ánh mắt như là có làn nước cơn sóng. Cô gái cười với anh, dịu dàng mà sinh động nói. Tôi là Trình Bái Nghe. Chu Các Phi thầm nghĩ, tôi không có hứng thú muốn biết. Không biết là đứa trẻ may mắn từ nơi nào đến, nhà này được Hạ Hữu Quang đầu tư, đương nhiên cũng chính là việc kiếm tiền, thiết bị hoàn thiện không cần phải nói. Thậm chí đủ để một cặp vợ chồng sống tốt. Tiền thuê mỗi tháng 1 vạn, không phải gia đình bình thường là có thể trả nổi. Nhìn y phục của cô, tuy không có cái gì giống hàng hiệu, nhưng chất liệu và kiểu dáng cũng không đơn giản. Quan trọng nhất là trên gương mặt của cô, có sự thanh xuân sáng người, hiển nhiên không biết đến nỗi khó nhọc của nhân gian. Cuộc sống nghèo khó ở cô nhi viện, làm Chu Các Phi có cảm giác không cùng lại với những đứa trẻ tốt số đó, không thích tới lui, không thích nghe họ nói đến chuyện gia đình ấm áp, cho nên anh chỉ khẽ gật đầu với nữ sinh ngây thơ trước mắt. Thấy anh lãnh đạm đáp lại, thiếu nữ cũng không tức giận, chỉ vào phong thư anh lấy ở chỗ bảo vệ rồi nói. Tôi cũng có một cái y như vậy. Chú Các Vi nhớ mày, ở trên mặt lộ ra sự hoài nghi. Đó là chi phiếu mà phòng kế toán của Hạ Thị gửi tới. Trên phong thư có in logo của công ty, rất dễ để mà nhận biết. Mỗi tháng anh đều nhận được một phong thư như vậy. Đây là tiền sinh hoạt của anh. Cô cũng có một cái. Ý tứ chính là... Nhưng mà cô nhìn hoàn toàn không giống. Cô sáng người xinh đẹp, rạng rỡ giống như được lớn lên trong vòng tay yêu thương. Tôi là Trình Bái Nghi. Cô lại nói tên mình rồi vươn tay về phía anh. Tôi cũng là cô nhi được Hạ tiên sinh bảo trợ. Chúng ta làm bạn tốt nha. Nghe chữ làm bạn tốt, Chu Các Phi mới cảm thấy có chung cảm giác giống cô. Trẻ con lớn lên trong cô nhi viện, mẫn cảm hơn những đứa trẻ bình thường. Chúng trưởng thành sớm, cũng dễ dàng cảm thấy cô độc hơn người thường. Nhìn các bạn học sinh khác than phiền rằng cha mẹ nghiêm khắc, anh em đánh nhau, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng cảm giác được làm nũng. Anh vân tay ra mở miệng. Chu Khắc Vi. Bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ mang theo một chút tình cảm ấm áp. Một buổi hè chiều muộn, khi đang nằm ở trên giường nghe violon, lần đầu tiên anh phát hiện mình không có cách nào khác truyền tâm nghe được. Trong tiếng nhạc, đầu óc của anh hiện lên bộ dáng mỉm cười của cô. Cảm giác thì hơi kỳ quái, không hẳn là thích nhưng lại có điểm không thể nào quên được. Chu Các Phi vốn cho rằng mấy ngày nữa cảm giác này sẽ dần dần mờ dần đi, nhưng đáng tiếc là nó hoàn toàn không có cơ hội giảm xuống. Với những lần hai người tình cờ gặp gỡ ở dưới lầu, lại ngẫu nhiên gặp để mà nói chuyện phiếm, anh bắt đầu cảm thấy trong tâm trí của mình có một cái khung mà bên trong là hình ảnh của cô. Anh ở đâu cũng bắt gặp được bóng dáng của cô. Hoàn cảnh giống nhau, lại học cùng trường, bọn họ là có rất nhiều điều để mà nói chuyện. Có lần anh chứng kiến một nữ tu sĩ tới tìm cô, hai người nắm tay nói chuyện thì thầm. Nữ tu sĩ đã luống tuổi đeo mắt kính, biểu lộ sự thương yêu, vừa vỗ lưng cô vừa nói chuyện. Anh nghe thấy nữ tu sĩ gọi cô là Tiểu Đào. Về sau Bái Nghe nói với anh, nhà thờ ở vùng ngoại thành, từ nhỏ đến lớn rau dưa ăn đều là bọn họ tự trồng, mà hoa cỏ cũng vậy, có thể bán kiếm ít tiền. Chính vì thế, các nữ tu sĩ đều lấy tên thực vật làm nhũ danh cho bọn trẻ. Nào là Hoàng Hoe, Tiểu Hạnh, Tiểu Nam Qua, Tung Bách, hy vọng bọn nhỏ có thể chung sống hòa bình với thiên nhiên, quý trọng ân huệ của đất đai. Cho nên tất cả mọi người đều gọi em là Tiểu Đào sao? Bái Nghe nhẹ nhàng gật đầu. Ở trên mặt xuất hiện một biểu hiện không dễ diễn tả. Rất là giống tên nhà hoàn trong phim cổ trang có đúng không? Em biết nha. Tôi thật sự không hiểu. Cái gì là nhà hoàn trong phim cổ trang? Nếu không phải là Tiểu Đào thì cũng là Xuân Đào. Không đâu. Nghe chúng rất là đáng yêu. Thật ư? Bài Nghi hơi hoài nghi cất tiếng hỏi. Nhũ danh của cô đã bị rất nhiều người cười cợt. Thật mà. Nhìn về mặt thành thật cam đoan của anh, Bài Nghi nhịn cười không được. Mặc dù là tên nha hoàn, nhưng mà dù thế nào vẫn tốt hơn trái khổ qua nhỏ. Không biết có phải vì cái tên đó hay không, mà mặt của bạn ấy càng lớn càng giống trái khổ qua nha. Sau đó lại cùng anh bình phẩm về nhân vật trong Vĩnh Trạch và chuyện nhóc Maroko. Nhóc Maroko thật sự rất buồn cười, nhưng cô thích nhất là bộ tranh biếm họa nhiệt huyết cô giáo của Nhật Bản. Nếu như có thể xem kịch suốt ngày thì thật là tốt quá rồi. Bái Nghi mang theo vẻ mặt hy vọng nói. Không biết vì nguyên nhân gì, anh cảm thấy tỷ lệ hai người gặp mặt càng ngày càng cao. Lúc đầu là 2 ngày gặp 1 lần, có khi mấy ngày liên tục đều nhìn thấy.